cậu mới là người tôi thích, không phải cô ta. Chương 14, nơi đất khách. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, trên máy bay, em đi theo chị làm gì? Nó đưa mặt cô cảm xúc ra nhìn đứa ngồi bên cạnh mình. Sao đâu chị, nghe nói chị đi một mình chắc buồn lắm. Em đi theo chung cho vui. Vũ cười híp mắt nhìn nó. Ủa, chị tưởng em đang học ở chỗ ba mẹ chỉ thị mà. Nó khó hiểu hỏi, suy suy, chán bỏ xừ, đi theo chị còn vui hơn. Vũ nhăn mặt, ba mẹ có cho phép cô? Nó lo sợ hỏi, nhỡ thằng em này bỏ trốn đi theo chị thì mình cũng liên quan. Cô có vụ bỏ trốn ở đây đâu. Em đường đường chính chính xin ba mẹ ấy nha. Vũ vỗ ngực tự hào khoe. Nó cô nói gì, nhìn thằng em bằng ánh mắt nghi hoặc. Chị nhìn em bằng ánh mắt đấy là có ý gì? Vũ nhìn nó, cô có gì? Nó ngoảnh mặt ra phía khác. Hừm, thằng em vẫn nhìn chằm chằm nó. Hơn một giờ sau, hai người họ đã đặt chân trên đất NC mặt trời mọc. Nhật Bản, khò khò, hừ, ngủ quên thế này đấy. Vũ bực dọc nhìn cái người nó gọi là chị đang ngủ khò khò trên lưng cậu. Hai, taxi, Vũ thở dài rồi gọi một chiếc taxi đến ngôi nhà mà cậu đã mua TIC đó. Căn nhà đẹp tuyệt vời. Lười tả nhóc Vũ cõng người chị thân yêu đi vô nhà. Sau khi xác định hai phòng trên lầu 2 là phòng của chị và mình. Vũ cõng chị vô phòng. Để chị nằm trên giường xong. Vũ vươn vai đầy mệt mỏi. Ư, cảm ơn em. Nó nói mớ. Vũ bỗng dừng lại, quay lại nhìn người chị thân yêu. Mỉm cười, ở nhà nó. Gửi Kiệt, tôi đi sang NCBN theo chỉ định của ba mẹ. Ở nhà nhớ dọn dẹp ngăn nắp, tỏ tình với Linh Anh, cấm vào phòng tôi, thức ăn tự lo, hẹn ngày gặp lại ha. Một bức thư ngắn ngủi, đọc xong bức thư, dường như máu dồn lên đến não. Cô chịu viết mình đi đến NC nào? Bao hát về, dặn dò thế thôi á, trời ạ, viết thư đi xa cũng lười nữa. Nó lười và ngại nhất chuyện viết thư. Hết chương.